Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, thí nghiệm căn cứ. Com mở ra xe nói, chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp đi các học viện sao? Diệp Sát nói, đúng, trực tiếp đi vào, Đỗ Linh Linh không yên lòng nói, quá thô bạo a. Diệp Sát nói, bên tiến sĩ bên kia không cần lo lắng, chẳng phải là một chút phòng ngự biện pháp cùng động vật zombie a? Không nhiều a, khó giải quyết, phiền toái duy nhất là nhiệm vụ 1. Đỗ Linh Linh nói, nhiệm vụ 1, quét dọn bộ đội người. Diệp Sát gật đầu nói, đúng, căn cứ Diệp Sát một đời trước trí nhớ, nhiệm vụ lần này thật không có gì khó khăn. Vô luận là bình thường thùng xe nhiệm vụ, vẫn là nhân viên phục vụ nhiệm vụ, duy nhất không xác định nhiệm vụ chính là nhiệm vụ 1 cần lấy giết chết quét dọn bộ đội thành viên. Lúc đầu bên tiến sĩ khổ tâm nghiên cứu to hình động vật zombie virus, lý do chính là nghĩ muốn cầm ra thành quả để Comiscope công ty tổng bộ giải giá trị của mình. Một phương diện, bên tiến sĩ có thể sẽ đạt được trọng dụng. Một phương diện khác, liền sẽ có người tiếp bên rời đi rồi. Nhưng một đời trước thời điểm, Comiscope công ty người của tổng bộ chưa từng xuất hiện, hoặc là trực tiếp chút thuyết pháp, chính là quét dọn bộ đội người chưa từng xuất hiện. Lúc đó Diệp Sát là này một trạm lớn nhất thắng được người. Hắn mang về 3 loại to hình động vật zombie virus, không có đụng phải quét dọn bộ đội người. Bất quá, trước mặt một thế so ra, thời gian dây có chỗ khác biệt. Diệp Sát mơ hồ nhớ kỹ, chính mình tương đối sớm liền đến rồi một trận chiến. Đại khái là 6-7 đứng thời điểm, kia thời điểm, Comiscope công ty có hay không làm ra quét dọn bộ đội còn khó nói sao. Nhưng một thế này, thời gian dây rõ ràng đẩy về sau, mà lại là đẩy về sau rất nhiều. Căn cứ nhân viên phục vụ nhiệm vụ đến xem, bên tiến sĩ đại khái là thành công rồi. Cho nên, quét dọn bộ đội người xuất hiện, đại khái là vì rồi tới đón bên tiến sĩ. Đây là một đời trước cùng một thế này chỗ khác biệt. Vô hình bên trong, trước mặt một thế so sánh, nhiệm vụ độ khó rõ ràng biến cao rồi. Nhưng Diệp Sát cũng không làm sao lo lắng. Trước mặt một thế so sánh, chính mình thực lực cũng mạnh rồi không biết bao nhiêu. Một chút quét dọn bộ đội người mà thôi, Diệp Sát cũng không để vào mắt. Sự thực trên, trừ phi Comiscope công ty đem chòm sao quái vật phái ra, không phải Diệp Sát đều sẽ không cảm thấy là cái gì uy hiếp. Mà Witten chết rồi, Lilian cũng chết rồi, Comiscope công ty dưới mắt trong tay có hay không chòm sao quái vật cũng khó nói. Chớ nói chi là phái ra. Tiến vào thành, com thẳng đến các học viện. Một đường trên nhìn thấy không ít zombie, nhưng đều là bình thường zombie, không tính dày đặc, trực tiếp lái xe tiến lên liền tốt. Bình thường zombie tốc độ cùng không lên xe tốc độ, ngược lại là thường thường có thể nhìn thấy zombie chó tốc cực nhanh, ngược lại là có thể cùng lên xe tốc độ, nhưng trực tiếp đụng bay liền tốt. Một hai đầu zombie cho cái nào đụng qua xe. Các học viện cũng tại vị ở vùng ngoại thành vị trí, khoảng cách bọn hắn vị trí không xa, đại khái lái xe 1-5 phút đồng hồ liền có thể đến. Đây đương nhiên là tin tức tốt. Chờ đến nơi về sau, nhìn lấy nửa mở cửa sát, Diệp Sát trực tiếp nói, đụng tới. Com cũng không nói nhảm, nghe lời dẫm mạnh chân ga liền đụng tới rồi. Các học viện là hưởng dự cả nước học viện tư thục, không vòng sáng nội địa vị rất cao. Đồng thời bởi vì là học viện tư thục, hàng năm có rất nhiều tài trợ, tự nhiên sân trường kiến tạo vô cùng xa xỉ hoa. Diệp Sát cũng không nói nhảm, trực tiếp chỉ đường, để com lái xe đi thí nghiệm căn cứ. Kia cảm giác có chút là lạ, coi như Diệp Sát mạt thế trước đó đến du lịch qua, cũng không đến mức đối một chỗ học viện tư thục quen thuộc như thế à. đặc biệt là coi như đến tham quan qua. Bình thường thí nghiệm căn cứ loại địa phương này là sẽ không đối ngoại mở ra. Đã nhưng như thế, Diệp Sát vì cái gì quen thuộc như thế? Diệp Sát không giải thích, Com cùng Đỗ Linh Linh cũng không thuận tiện hỏi thăm, liền theo Diệp Sát chỉ phương hướng đi. Một lát sau, cỗ xe đứng ở một tòa quy mô khá lớn kiến trúc trước. Kiến trúc trước chiếm cứ một chút zombie, làm lốp xe ma sát mặt đất dừng lại lúc, những cái kia zombie liền vây quanh. Com đá một cái bay ra ngoài xe cửa đâm vào một bộ zombie thân trên, đem cỗ kia zombie cho đụng bay. Tiếp lấy Com tay khẽ trống, liền từ trong xe nhảy ra ngoài. Com thuận tay nổ súng, đem mặt bên một bộ zombie cho đánh bay. Sau đó một bên hướng về phía trước, một bên nổ súng. Nếu như có zombie tới gần, Com liền một thương nắm đem đối phương đầu cho trực tiếp đập ra hoa. Đi, Diệp Sát vung xuống tay, cầm rồi ba lô hướng phía trước đi đến nói. Nơi này chính là các học viện thí nghiệm căn cứ, chủ yếu là cho sinh vật cùng sinh vật viện y học. Nhưng môn học này tại các học viện cũng không hấp dẫn. Cả nước bài danh mới hơn 70, Đỗ Linh Linh nói, bởi vì không ra tên, cho nên không nhận chú ý. Gemiscope công ty có thể yên tâm ở chỗ này kiến tạo chính mình thí nghiệm căn cứ. Về phần học viện phương diện, chỉ cần Gemiscope công ty đưa tiền đầu tư, ra điểm đất ra để Gemiscope công ty kiến tạo một tòa ẩn tàng thí nghiệm căn cứ, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Đúng, chính là như vậy, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên tiến vào kiến trúc nội, trực tiếp đi đến thang máy trước. Sau khi tiến vào, không có nhấn xuống tầng số ý tứ, mà là nhẹ nhàng nhảy lên, đem thang máy phía trên tấm tre cho vạch ra rồi leo ra thang máy. Diệp Sát nhảy đến mặt bên sửa chữa bậc thang trên, sau đó bắt đầu hướng xuống bò. Loại này nhiệm vụ chỗ khó một trong chính là tìm kiếm Gemiscope công ty thí nghiệm căn cứ vị trí cụ thể. Bình thường vì rồi xác định nhiệm vụ mục tiêu tại thí nghiệm căn cứ, sau đó điều tra thí nghiệm căn cứ chỗ này cẩn thận một chút, còn muốn biết rõ sở thực nghiệm căn cứ cấu tạo, những này đều rất tốn hao thời gian. Nhưng Diệp Sát dưới mắt hoàn toàn là quen cửa quen nẻo, trực tiếp liền hướng lấy thí nghiệm căn cứ đi rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thí nghiệm căn cứ khẳng định ẩn tàng tại dưới mặt đất. Mặc dù rất ngạc nhiên Diệp Sát đến cùng làm sao biết rõ, nhưng Diệp Sát hiển nhiên không có giải thích ý tứ, mà lại này dù sao không phải cái gì hỏng chuyện, từ sửa chữa thang máy bò xuống đi. Tòa kiến trúc này là không có cái gọi là mà xuống lầu tầng, cũng liền là cái gọi là phụ một tầng, phụ tầng hai loại hình. Nhưng kỳ thực nhảy ra thang máy, Đỗ Linh Linh cùng Com cũng cảm giác được không được bình thường. Bởi vì nếu như không có mà xuống lầu tầng, thang máy tại một tầng liền đến ngọn nguồn rồi. Phía dưới có lẽ là thật tâm, dưới không đi, nhưng là tòa thang máy phía dưới thì có, chỉ là thang máy không có phụ một tầng nhấn tay cầm mà thôi. Một mực leo đến phía dưới cùng, mặt bên nhìn thấy một tòa hợp kim cửa, bên trên còn có khóa điện tử, thậm chí còn có đồng tử văn phân biệt cùng xương cốt phân biệt. Cao đoan như vậy khóa cửa, không cần nghĩ liền biết rõ tìm tới thí nghiệm căn cứ. Com không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy súng gau dự định oanh kích, lại bị Diệp Sát cho cản lại rồi. Diệp Sát nói, này cửa không dễ dàng như vậy mở ra, lại nói lấy, nhỏ như vậy không gian, phản xông lực lượng cũng quá sức. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên một quyền đem khóa điện tử nghiệm chứng thiết bị cho đánh nát. Sau đó từ trong ba lô lấy rồi chồng giấy ra đến, rút ra một chương sau, vặn thành điều trạng nhét vào vật lý khóa lỗ đút chìa khóa. Đỗ Linh Linh không khỏi nói, được hay không a? Răng rác. Đỗ Linh Linh vừa nói xong, kia phiến hợp kim cửa liền răng rắc một chút mở ra. hướng trong bắn ra một cái khe hở. Diệp Sát làm sự tình kỳ thực rất đơn giản, đem giấy nhét vào khóa chụp, tiếp lấy một lần nữa tạo hình, để giấy y theo khóa chụp nội bộ hình dạng tiến hành cải biến. Sau đó đem giấy cứng hóa, một cái hoàn mỹ chìa khóa liền thành hình, tự nhiên có thể mở ra, duy nhất không xác định là cưỡng ép phá hư khóa điện tử sẽ hay không cưỡng chế khóa chụp, may mắn là cũng không có. Ô a, ô á, tiến vào hợp kim cửa sau, còi báo động chói tai liền vang lên. Đỗ Linh Linh nói, có cảnh báo, đại biểu hệ thống phòng ngự khởi động, phải cẩn thận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.